Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, đệ 1495 chương Thái Cổ Linh Thú hơi thở. Không biết Đông Lai Ly hay không nhận thấy được, nàng đứng lên, cười nói, mặc kệ nói như thế nào, cũng là các ngươi đã cứu chúng ta không? Xác thực nói, là nàng cứu các ngươi. Thiên Khâu Hạc chỉ Tư Mã U Nguyệt. Ân, Đông Lai Ly nghi hoặc mà nhìn bọn họ, là U Nguyệt nói cho chúng ta biết, các ngươi ở chỗ này bị tập kích, bằng không chúng ta khả năng còn tại chỗ nghỉ ngơi. Thiên Khâu Hạc nói. Đông Lai Ly nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt vẫn là có chút nghi hoặc cùng một mặt nhàn nhạt khinh thường. Nhưng là nàng vẫn là thực tốt che giấu lên. Cảm ơn ngươi, nàng chiều U Nguyệt cười cười. Bất quá kia ý cười chưa đạt đáy mắt. Tư Mã U Nguyệt mẫn cảm như vậy người, như thế nào sẽ phát hiện không đến? Bất quá, dù sao cũng là cao cao tại thượng tiểu thư sao? Chính mình lại là một cái bé nhỏ không đáng kể người. Có thể mặt ngoài làm bộ dáng, cũng khó được. Đông Lai tiểu thư khách khí, Tư Mã U Nguyệt không có kêu nàng Ly tiểu thư. Nàng Ly cùng chính mình muội muội Tây Môn Ly một cái âm đọc, nhưng là lại không bằng chính mình muội muội như vậy đáng yêu. Không biết U Nguyệt cô nương, ngươi là như thế nào biết chúng ta ở bên này có nguy hiểm? Đông Lai Ly hỏi. Ông Nhi nói cho ta. Tư Mã U Nguyệt vẫy tay một cái, mấy chỉ xích phong từ nhánh cây thượng bay xuống dưới, rơi xuống tay nàng thượng, trên vai, xích phong. Đông Lai Ly lập tức nhận ra xích phong thân phận, không hổ là kiến thức rộng rãi ẩn tộc tiểu thư. Đông Lai tiểu thư cũng nhận thức chúng nó a? Tư Mã U Nguyệt vuốt ve một chút trên tay kia chỉ, sau đó hơi hơi vừa nhấc, chúng nó liền lại bay đi. Là, gia tộc bọn ta cũng có hai dương, bất quá không có ngươi lợi hại như vậy, còn có thể đi tìm hiểu tin tức. Đông Lai Ly đối Tư Mã U Nguyệt xem trọng một phần. Giống nhau xích phong ong chúa sản lượng thấp, xích phong tồn tại suất cũng không phải rất cao, cho nên mặc dù gia tộc bọn họ có, số lượng cũng không tính rất nhiều. Ngày thường tác dụng cũng chính là dùng để ủ xích phong mật, cung tộc nhân trích dẫn. Nàng xích phong cư nhiên còn có thể điều tra tin tức, cùng nàng quan hệ còn thực hảo. Điểm này tại gia tộc là không thấy được. Bất quá liền như vậy mấy chỉ, tác dụng cũng không lớn. Lần này có thể cứu hạ các nàng, cũng nên chỉ do trùng hợp. Ly tiểu thư, các ngươi như thế nào sẽ đánh lên tới? Hiên Khâu Chí hỏi. Này Đỗ Nam Hạo lại như thế nào tự đại, cũng sẽ không ở còn chưa tới khu vực khai thác mỏ thời điểm cứ như vậy thiệt hại thực lực đi. Là, ta cùng hắn trước đánh lên tới. Đông Lai Ly nói. Vì cái gì? Không có gì. Đông Lai Ly cười cười, không tính toán nói nguyện ý. Là bởi vì Đỗ Nam Hạo vẫn luôn đang nói Hạc thiếu gia nói bậy, tiểu thư khí bất quá mới có thể động thủ. Đông Lai Ly nha hoàn Thủy Nhi nói. Thủy Nhi, Đông Lai Ly quát, đánh gãy nàng câu nói kế tiếp. Là ta chính mình quá xúc động, đem tộc nhân cuốn vào lần này chiến tranh. Hạc, chúng ta Đông Lai gia lại thiếu ngươi nhóm một ân tình, nơi nào có nhân tình gì? Bất quá là chuyện nhỏ, không tốn sức gì thôi. Thiên Khâu Hạc nói. Hảo, các ngươi vừa rồi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chúng ta lại lên đường đi. Hảo, đại gia ăn chút đan dược, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đông Lai Ly đối tộc nhân phân phó. Tư Mã U Nguyệt ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, lôi kéo Vu Lăng Vũ đến chung quanh xoay chuyển, quan sát chung quanh hình thức. Hoa Hoa đối những người này cũng không có gì hứng thú. Nó vẫn là đối này đó hoa hoa thảo thảo có hứng thú. Ngô, nhìn đến này đó hoa, hoa thảo thảo. Nàng liền hảo muốn ăn. À, đây là có chuyện gì? Trước kia nàng chính là ăn thịt không ăn chay à. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng đông lắc lắc tây nhìn nhìn. Nhìn đến chính mình thích liền chích vài miếng lá cây hoặc là cành cây phóng trong miệng nhai. Nàng chú ý tới, mỗi lần nàng tới gần những cái đó thực vật thời điểm, chúng nó đều lơ đãng mà run lên một chút. Xem ra, đại gia đối hoa hoa đều có chút sợ hãi a. Hoa hoa trước kia cũng không thích ăn này đó. Như thế nào đến nơi đây? Ngược lại đối này đó thực vật rất có muốn ăn đâu. Nơi này thực vật cùng bên ngoài không giống nhau, Vu Lăng Vũ nói. Có cái gì không giống nhau? Nơi này cơ hồ không có người tới, chịu bên ngoài ảnh hưởng cũng tiểu, cho nên thoái hóa tương đối chậm, rất nhiều đều có chứa viễn cổ hơi thở, Vu Lăng Vũ giải thích nói. Hơn nữa, chúng nó cấp bậc rất cao. Ăn đối tăng lên thực lực của nàng có chỗ lợi, nói cách khác. Trước kia những cái đó thực lực quá thấp, hoa hoa trướng mắt, nói như vậy, lần này đến nơi, đây tới, mặc kệ có thể hay không được đến khoáng thạch, cũng đều xem như có thu hoạch. Tư Mã U Nguyệt nói, người tâm tính vẫn luôn đều thực hảo, Vu Lăng Vũ nhìn nàng. Nàng cái này ưu điểm là đã từng hắn sở không có. Đó là bởi vì ta đã có rất nhiều a. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta luôn luôn không lòng tham môn sơ. Ở cái này ngươi tranh ta đoạt thế giới. Ngươi điểm này cũng không biết hảo vẫn là không tốt. Vu Lăng Vũ đem nàng bên tai đầu tóc hợp lại. Đến mặt sau, ai biết được, Nguyệt Nguyệt. Ngươi xem cái này, hoa hoa từ trước mặt nhảy lại đây. Trong tay cầm một đoạn kêu không ra tên nhánh cây. Cái này làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn kia nhánh cây liếc mắt một cái. Thực bình thường a, cái này không phải chúng ta lúc này, hoa hoa nói. Ta ở mặt trên nghe thấy được thực dọa người hơi thở, thực dọa người hơi thở. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Có linh thú hơi thở, Vu Lăng Vũ lấy lại đây nghe thấy một chút. Nói, ngươi chừng nào thì cùng Hiên Khâu Hạc có giống nhau cái mũi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ta so với hắn lợi hại nhiều, Vu Lăng Vũ nói. Tự luyến ra hỏa, Tư Mã U Nguyệt không để ý tới hắn. Tiếp nhận nhánh cây nhìn kỹ xem, đây là cái gì linh thú hơi thở, vì cái gì sẽ bám vào tại đây căn nhánh cây thượng. Ta lại không ngửi qua những cái đó thái cổ sinh vật hơi thở. Nào biết đâu rằng là cái gì linh thú hơi thở, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi nói, đây là thái cổ sinh vật hơi thở. Tư Mã U Nguyệt cùng hoa hoa đều kêu lên. Hẳn là, Vu Lăng Vũ nói, nó hơi thở, so ngươi tiểu kim hơi thở còn muốn xa xăm. 89/10, nói như vậy, nơi này đã từng phong ấn ở thái cổ linh thú. Hơn nữa, còn từ khoáng thạch ra tới, Tư Mã U Nguyệt sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu cái này thiết tưởng là thật sự lời nói. Kia tình huống nơi này liền càng nguy hiểm ơn y, chẳng lẽ cái này nhánh cây chính là cái kia linh thú, không giống a, hoa hoa nói, hẳn là đã từng hấp thu quá linh thú hơi thở, có lẽ là máu, có lẽ là phân gì đó, Vu Lăng Vũ nói, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là thứ tốt, đối nàng mà nói, thật sự. Chúng ta đây có thể đem nguyên cây đều đào lên sao? Hoa, hoa hai mắt đều sáng. Đi xem đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu thật sự đối hoa hoa rất hữu dụng, kia sao lại không làm ẩn đi? Hoa hoa mang theo các nàng hướng phía trước đi rồi một đoạn đường. Vẫn luôn đi vào một mảnh tương đối trống trải địa phương. Chung quanh 100 mét, không có một cây thảo một thân cây, chỉ có trung tâm điểm có một viên mấy chục mét cao cây cối. Tại đây khu rừng rậm rạp tới xem, này cây xem như thực thấp bé, nhưng là lại có rậm rạp tán cây, kia di thế độc lập bộ dáng. Làm Tư Mã U Nguyệt nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Y thời điểm ni. Hết chương.